Vương Phi 13 tuổi, chương 385, Bát Phương hội tụ 5, góc truyện audio.com, lời nói làm ấm lòng Lưu Nguyệt nhất thời tươi tỉnh mặt mày. Trần Hoàng hậu thấy vậy cười cười vỗ tay Lưu Nguyệt nói. Lần này trở về liền đem đại hôn ban cho các ngươi, tiểu ngốc từ chỗ chết trở về, không quay về gặp cha mẹ trước, lại chạy đi gặp ngươi trước, nếu không sớm đại hôn, Triệt Nhi khẳng định phải oán mẫu hậu là ta đến chết mất. Dứt lời cười nhìn Lưu Nguyệt. Cảm ơn mẫu hậu, Lưu Nguyệt nghe lời nói tuyệt không khách khí. Nhóm quý phi ngồi bên cạnh cùng Trần Hoàng hậu nhất thời nở nụ cười, Lưu Nguyệt thật đúng là rất thẳng thắn. Ngày đại lễ đã định vào cuối tháng, đến lúc đó trước tiên Dực Vương cùng Nguyệt Nhi đại hôn, ta nghĩ một ngày sau đó nghênh đón thất công chúa sắc phong thành thứ phi là tốt nhất, cho dù Tuyết Thánh quốc hùng mạnh hơn, vẫn phải phân chia địa vị rõ ràng, không thể để Nguyệt Nhi của chúng ta phải chịu ủy khuất. Tâm quý phi ngồi bên cạnh cười ngắt lời nói. Đúng, đúng, không thể để Nguyệt Nhi của chúng ta chịu ủy khuất. Bên cạnh mấy đại phi tần lập tức tiếp lời nói, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Mà Lưu Nguyệt vừa nghe lời ấy mặt mày tối sầm lại. Trần Quý Phi thấy Lưu Nguyệt trầm mặt lập tức nhẹ nhàng vỗ tay Lưu Nguyệt chậm rãi nói. Nguyệt Nhi, Triệt Nhi sớm hay muộn cũng sẽ trở thành thiên thần vương của chúng ta, phi tần trốn hậu cung sẽ không phải là con số ít, nhưng là Nguyệt Nhi con lúc đó chính là hoàng hậu, tất nhiên vị trí ấy bất kỳ kẻ nào cũng không thể lay chuyển. Trước kia mẫu hậu cũng đã nói qua quốc gia chi mẫu cần trí tuệ cùng khí độ cường đại, Nguyệt Nhi của chúng ta cũng không hề thua kém các hoàng hậu trước của thiên thần quốc, Nguyệt Nhi con nói có phải hay không? Trong lời nói mềm nhẹ mang theo an ủi, mang theo thở dài, cũng mang theo kiêu ngạo. Lời vừa nói xong, ánh mắt Lưu Nguyệt sắc lạnh thêm hai phần, vẫn không mở miệng nói chuyện. Ở một góc khác, đề đốc Cửu Thành nâng giọng hướng Hiên Viên Triệt cười lớn lấy lòng nói. Vương gia thật sự là có phúc khí lớn, có Lưu Nguyệt Vương Phi xuất sắc là chính phi, lại còn có thất công chúa của Tuyết Thánh Quốc là thứ phi, như vậy thật là phúc khí lớn, chỉ sợ thiên hạ cũng chỉ một mình Dực Vương của chúng ta. Dứt lời cảm thấy rất nhiều tiếng cười ha ha khen tặng nổi lên. Ha ha, đúng, đúng. Xung quanh quần thần lập tức cùng hưởng ứng, toàn bộ mọi người cực kỳ cao hứng phấn chấn. Hiên Viên Triệt sắc mặt hòa hoãn vốn đang nâng chén, vừa nghe lời ấy, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng đảo mắt qua đám quần thần đang ngồi xung quanh, một cỗ gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua, làm cho người ta cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cách chương.